Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, 276. Chương 276 Cổng Lớn Đích Nữ, bị an ủi Minh Ca dọa vừa động cũng không dám động. Sợ làm ra tiếng vang bị vào phòng Xuân Mai nghe được. Giờ phút này rõ ràng Đồi An Lãng loại này bừa bãi làm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại chỉ có thể kiềm chế tâm thần, giả vờ bình tĩnh đối bên ngoài Xuân Mai nói, ta đổi áo lót, ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu thư thật là, nô tỳ từ nhỏ hạng ngài, ngài thay quần áo thế nhưng còn muốn tránh nô tỳ. Còn tưởng rằng Minh ca là bởi vì cùng dễ phu nhân gặp mặt mà một mình thương tâm đâu. Không thương tâm liền hảo, Xuân Mai cười hi hi nói xong lời này. Đang muốn xoay người, mắt thoáng nhìn thấy được bên giường siêu siêu vẹo vẹo một đôi nam nhân dày, nàng kinh ngạc chừng. Mắt chướng màn nội, sau một lúc lâu mới ấp úng nói, tiểu thư, nô tỳ liền trước đi ra ngoài. Dứt lời vội vàng rời đi, giờ phút này Minh ca bị An Lãng giở trò, tuy rằng nghe ra Xuân Mai thanh âm trước sau khác thường. Lại không có dư thừa tinh lực đi truy cứu, chỉ có thể nhỏ giọng hừ hừ. Ân, ta ngủ một giấc, ngươi đừng quấy rầy ta. Hai người lại ma một buổi trưa, mắt thấy tới rồi lúc lên đèn. Minh ca chịu đựng tức giận Nguyễn Ngọc cầu xin. An Lãng thằng nhãi này mới phóng nàng xuống giường. An Lãng nghiêng nghiêng nằm ở trên giường nhìn. Chằm chằm mặc quần áo Minh ca, thanh âm tản mạn nói. Ta vì cưới ngươi hoa như vậy nhiều tâm tư, mặc kệ ngươi cùng tưởng những người đó như thế nào Ninh, nhưng là ngươi không thể không gả cho ta, như bây giờ không được sao? Ngồi ở trước bàn trang điểm, Minh ca dừng lại chải đầu động tác, từ trong gương nhìn phía trên giường nằm nghiêng nam nhân. Người nam nhân này làm nàng cảm thấy bản năng sợ hãi, liền tính cảm thấy hắn sở làm hết thảy đều là vì nàng. Minh ca chỉ cần suy nghĩ một chút muốn cùng hắn ngày đêm tương đối, sẽ có loại sờn tóc gáy cảm giác. Trong gương kia một mặt nam nhân thân thể trần trụi, chỉ eo uyên bụng đáp một góc chăn đem nào đó vị trí che lại. Cá người tuyến rõ ràng vô cùng, eo uyên bụng cơ bắp càng là có hình, chân dài một khúc duỗi ra. Này thật sự là mê người thực, hắn cổ hơi ngưỡng. Tuấn Mỹ trong sáng ngũ quan làm người xem một cái liền rời không ra. Đặc biệt là hắn hơi hơi dương mắt, mắt sáng sáng quắc cười như không cười nhìn phía Minh ca khi. Minh ca cảm thấy chính mình tim đập đều mau đình chỉ. Suy nghĩ gì đó, càng là tan thành mây khói. Này ma nhân tiểu yêu tinh, nàng đột nhiên phát giác, nhan giá trị cao tương đối với tới nói ưu thế rất lớn. Nếu là trên giường như vậy nằm nghiêng chính là Chu Bình, Minh ca cũng sẽ không hướng yêu tinh đi lên quải. Đã từng, nàng cho rằng chính mình là cái duyệt tận thiên hạ mỹ nam, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Nhưng hiện nay thế nhưng bị trên giường nam nhân kia tùy tùy tiện tiện một tư thế cấp câu tâm thần. Hoảng hốt, chính yếu chính là người nam nhân này vẫn là cái tinh phân. Nói ra đi thật đúng là mất mặt, vì che giấu chính mình đáy lòng ngo ngoe dục dịch. Minh ca tiếp tục nói, ta không nghĩ gả cho quân Mạc Dẫn, ta không muốn cùng quân gia dịch gia có cái gì liên lụy. Ta liền tính muốn gả người cũng hy vọng là ngươi, mà không phải cái gì quân Mạc Dẫn. Hiện tại ta chính là quân Mạc Dẫn. An Lãng đứng dậy, tùy gây khoác kiện quần áo ở trên người. Chỉ dùng đai lưng hệ thượng, hơn phần nửa cái ngực lộ ở bên ngoài, chân dài đi lại gian, chỗ nào đó càng là như ẩn như hiện, làm người chỉ nghĩ đem đôi mắt chừng ở kia địa phương, này không giống nhau. Quân Mạc Dẫn là quân Mạc Dẫn, Minh ca đem tầm mắt rời về, tựa như ta là ta, dễ Minh ca là dễ Minh ca giống nhau, An Lãng, ngươi là ngươi. Quân Mạc Dẫn là quân Mạc Dẫn, ta không nghĩ gả vào quân gia, càng không nghĩ gả cho quân Mạc Dẫn, đây là ta thân thể này, nàng vốn dĩ ý kiến, ta không nghĩ vi phạm nàng. Ký chủ kiếp trước vẫn luôn cảm thấy Quân Mạc Dẫn chính là nàng tốt đẹp nhất tồn tại, tốt đẹp nhất ký ức. Chỉ là đến cuối cùng nhìn đến Quân Mạc Dẫn đối Dịch Tử Hinh như vậy ôn nhu tương đái, nàng đáy lòng cuối cùng một chỗ mộng ảo nơi cũng bị chọc phá thành mảnh nhỏ, trở lại một đời. Chẳng sợ ký chủ không có nói rõ, Minh Ca cũng có thể cảm nhận được ký chủ đối Quân Mạc Dẫn kháng cự. Chu Bình đãi nàng không hảo, nàng cảm thấy khổ sở, lại cũng không tới thương tâm muốn chết nông nỗi. Chính là Quân Mạc Dẫn bất đồng, cái này nàng đã từng thích nhất nam nhân thế nhưng đem nàng đẩy vào vực sâu nữ nhân đương bảo. Bối, ký chủ ngẫm lại liền phẫn nộ, tiếp nhận Minh Ca trong tay lược. Hắn một chút lại một chút giúp Minh Ca sơ tóc. Minh Ca, chính là ta chỉ nghĩ đem ngươi tàng tiến chính mình trong phòng mới cảm thấy an tâm, ngươi nếu là thật cảm thấy không an tâm liền đem kia mặt trên thần hồn cấm chế quỷ ngoạn ý cho ta cởi bỏ. Minh Ca từ trong gương Hoành An lãng liếc mắt một cái. Nói lên vấn đề này, đột nhiên phát giác nàng đã rất nhiều lần nhắc tới việc này đều bị An lãng cấp nói sang chuyện khác. Nàng hiện tại tinh thần lực thật sự kém không được. Như vậy chuyện quan trọng mỗi lần bị An lãng một gián đoạn nàng liền quên hết. Nghĩ vậy hết thảy đầu sỏ gây tội, Minh Ca đột nhiên liền vô cùng nín thở. Ngươi không cảm thấy ngươi rất ích kỷ sao? Ngươi luôn là nghĩ chính ngươi không an tâm, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ta cũng không an tâm. Tựa như vừa mới, rõ ràng xuân mai đều vào được, ngươi liền nghĩ chính ngươi tùy tâm sở dục. Ngươi không có nghĩ tới ta phải thừa nhận bao lớn áp lực. An lãng, ngươi luôn miệng nói ngươi sở làm hết thảy đều là vì ta. Nhưng ngươi kỳ thật là vì chính ngươi. Ngươi là vì chính ngươi dục vọng. Vì chính ngươi không cam lòng. Vì chính ngươi hy vọng. Ngươi đem ngươi này đó áp đặt ở ta trên đầu. Ngươi không cảm thấy ngươi thực tàn nhẫn sao? Da đầu đau xót, lại là An lãng trong tay lược chọc tới rồi nàng. Minh Ca bị này đau đớn kích thích càng phẫn nộ rồi. Tiếp tục nói, ngươi không thèm để ý ta đã không có vũ lực, đã không có tinh thần lực sẽ như thế nào hoảng thố. Ngươi không thèm để ý ta hiện giờ một cái quả phụ thân phận cùng ngươi ở vào cùng nhau bị truyền ra. Đi sẽ là như thế nào một loại tình trạng, ngươi càng sẽ không để ý ta chính mình nỗ lực phải được đến trái cây bị lột đi sau sẽ nhiều khổ sở. Ngươi mỗi một cái góc độ đều là từ chính ngươi trên người xuất phát. Người trước này đều sẽ không vì ta suy nghĩ. Những lời này kỳ thật tích góp thật lâu. Không có tưởng nói thời điểm liền sẽ quên mất. Hôm nay cũng không biết như thế nào. Minh Ca càng nói càng kích động. Thế nhưng một hơi nói xong. Mà khi nàng căm giận sau khi nói xong. Nghe được An lãng hỏi nàng. Đẹp sao? Trong gương nữ nhân gò má bị nam nhân tay phủng trụ. Thật dài tóc bị sơ thành hai cái phân búi tóc, có điểm giống nha hoàn búi tóc, rồi lại so nha hoàn búi tóc đẹp. Minh Ca trừng mắt trong gương xa lạ chính mình, còn có bên cạnh kia một chương không có bởi vì nàng nói đã chịu nửa điểm cảm nhiễm An lãng mặt, đối. Thượng Minh Ca tầm mắt, An lãng duỗi tay cọ cọ nàng mặt một lần nữa hỏi. Đẹp sao? Đẹp cái rắm. Nghĩ đến chính mình đào tâm hoa tử nói thế nhưng bị An lãng trực tiếp làm lơ. Minh Ca tạch một chút đứng dậy, giơ tay chính là một cái tát chụp đến An lãng trên mặt, bàn tay thanh tuy rằng thanh thúy. Nhưng lực đạo cũng không lớn, trong phòng độ ấm bởi vì Minh Ca này một cái tát nháy mắt hàng đến. Băng điểm, Minh Ca ngửa đầu quật cường trừng mắt An lãng. Một bộ ngươi không cho ta giải thích ta liền cùng ngươi vẫn luôn cương đi xuống bướng bỉnh. An lãng đôi tay phủng trụ Minh Ca mặt, ngón trỏ ở Minh Ca khóe mắt khẽ chạm, đem nàng tràn ra điểm điểm nước mắt trà lau. Ở những cái đó trong thế giới không ngừng xuyên qua, có đôi khi giống như là kỳ quái mộng. Hết chương.